gocchuyenaudio.com, chút một khám phá giới hạn của cô tìm thấy được những điều đó đối với anh thú vị hơn bất cứ điều gì khác. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng đi đến sân bay. Trên đường đi Khương Hiểu chỉ trầm mặc, Chu Tu Lâm chủ động bày tỏ ý tốt, xách hành lý cho cô. Đến sân bay, Khương Hiểu cũng không nói chuyện với anh, buồn ngủ và mệt mỏi, hông lại còn đau. Tưởng cần đến muộn, thấy được tình cảnh Chu Tổng của bọn họ đang dỗ dành vợ, anh lặng lẽ quay đầu. Anh vẫn có chút không thích ứng được. Chu Tu Lâm mua một ly trà sữa nóng cho cô, 3 ngày này chúng ta sẽ chia phòng ngủ. Khương Hiểu liếc anh một cái, anh còn có mặt mũi nói chuyện đó sao? Chu Tu Lâm an ủi cô, lát nữa lên máy bay có thể ngủ một giấc. Đến thành phố B, anh mua cho em thuốc dán giảm đau. Khương Hiểu thật sự rất muốn xông lên cắn anh. Trên máy bay, tất nhiên là Chu Tu Lâm ngồi ở khoang hạng nhất, Khương Hiểu và Tưởng Cần là trợ lý, dựa theo quy định của công ty thì có thể ngồi ở khoang thương gia. Chu tiên sinh nói muốn cho Chu phu nhân cùng ngồi ở khoang hạng nhất, nhưng mà Chu phu nhân lại không thích sang trọng, kiên quyết muốn ngồi ở khoang thương gia. Khương Hiểu thích ngồi bên cạnh cửa sổ, cô thích nhìn bầu trời từ máy bay, có lẽ khoảng khắc đó, khiến tâm trạng của cô được thư giãn. Tưởng Cần lặng lẽ hỏi, phu nhân, cô cãi nhau với Chu Tổng hả? Bọn họ không phải là cãi nhau, chỉ là ý kiến vợ chồng không thống nhất. Tưởng Cần cười hắc hắc, hôm nay vẻ mặt của Chu Tổng là rất phấn khích. Khương Hiểu, Chu Tu Lâm đứng dậy, đi vào khoang thương gia. Tưởng Cần lập tức đứng lên, Chu Tổng. Chu Tu Lâm mở miệng nói, trợ lý Tưởng, chúng ta đổi chỗ ngồi cho nhau. Tôi có một vài điều về kịch bản muốn thảo luận với Khương Hiểu. Tưởng Cần vui vẻ nhận lời, được, tôi sẽ không quấy rầy công việc của hai người. Khương Hiểu chưa bao giờ gặp qua một trợ lý không kiên trì như vậy. Chu Tu Lâm ngồi xuống, anh nhìn cô cũng không nói gì. Một lúc sau, cuối cùng Khương Hiểu vẫn là người thiếu kiên nhẫn trước. Khương Hiểu nghiêng đầu nhìn anh, nghiêm mặt nói, Chu Tổng, anh muốn nói chuyện kịch bản gì với em? Chu Tu Lâm cười như không cười, việc nhỏ nhặt trong gia đình. Anh dựa sát vào cô, đưa một tay đến phía sau hông cô, còn đau không? Tiếng nói thổi thổi bên tai cô, Khương Hiểu vội vàng đẩy tay anh ra, Chu Tổng, xin lưu ý rằng đang ở nơi công cộng. Chu Tu Lâm kề sát vào cô ở bên tai, nhẹ nhàng nói một câu, Chu phu nhân, trong thời gian công tác xin tích cực rèn luyện thân thể. Khương Hiểu, có thể không ngồi cùng máy bay được không? Chu Tu Lâm hiếm có dịp đi ra ngoài cùng Khương Hiểu, lần này chủ yếu đến thành phố B bàn chuyện hợp tác, vừa hay có một vài IP nổi tiếng bàn về diễn viên. Tưởng Cần tiết lộ cho Khương Hiểu tin tức này, Khương Hiểu muốn tìm một kịch bản tốt cho Tần Nhất Lộ và Dịch Hàn, tất nhiên là không muốn bỏ qua cơ hội này. Thế là bây giờ chỉ còn lại thế giới của hai người. Hành khách từ từ lên máy bay, vài người khách cuối cùng cũng đã lên hết. Khương Hiểu thờ ơ nhìn về phía trước, bỗng nhiên có một bóng dáng lọt vào tầm mắt cô. Ánh mắt cô dừng lại, biểu cảm trên mặt hơi đổi. Chu Tu Lâm nhìn theo tầm mắt của cô thấy được Tấn Thủ Ngôn. Cô ấy chỉ đem một cái vali, trên vai còn mang một cái máy ảnh, bộ dáng rất tùy ý. Cô gái nhỏ này cũng ngồi ở khoang thương gia, cô đang tìm chỗ ngồi thì tình cờ thấy được Chu Tu Lâm, trong nháy mắt trên khuôn mặt. gocchuyenaudio.com, xinh đẹp kia nở một nụ cười rất sáng lạn. Anh Chu, thanh âm vui mừng, Chu Tu Lâm gật gật đầu, anh đứng dậy giúp cô cất hành lý, rất ga lăng. Tấn Thủ Ngôn không che giấu được sự vui sướng, hôm qua cha em đi thành phố B, hôm nay em mới qua đó. Thật trùng hợp, cô lại nhìn về phía Khương Hiểu, chị Khương, chào chị, cổ họng Khương Hiểu cuộn lên cuộn xuống, chào em, Tấn Tiểu Thư. Cách chương.